Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Quan luyện chế ra những loại đan dược là nhị cấp, dần dần cũng bắt đầu được các tu sĩ trong Đan Đỉnh Các để mắt đến. Diệp Đình Vân ở trong phòng nghiên cứu đan dược, Mục Đông tìm đến cửa. Tiểu trưởng lão, sao lại đến đây vậy? Diệp Đình Vân tò mò, Mục Đông chỉ cười cười nói, ta nghe nói Diệp đạo hữu xuất quan, ta đến xem. Diệp Đình Vân có chút ngượng ngùng, là phiền tiểu trưởng lão quan tâm. Mục Đông cười nói, hẳn là Diệp đạo hữu thuật luyện đan tiến bộ cực nhanh, ta nghe nói ngươi thu thập được những ngọc giản đan dược, ở đây ta có ngọc giản, hẳn là sẽ có công dụng đó. Diệp Đình Vân lấy ngọc giản xem một chút, nhịn không được mà cau mày, tiểu trưởng lão, ngọc giản này thật sự là chân quý, Diệp đạo hữu thích là được. Diệp Đình Vân khó xử, là vô công bất thụ lộc, không biết có cái gì có thể giúp đỡ tiểu trưởng lão. Mục Đông liếc nhìn Diệp Đình Vân, ta nghe nói Giang đạo hữu đã giết 2 đầu vương cấp yêu thú, ở trên tay có 2 cái vương cấp yêu đan. Giang Thứ Bạch nhìn Mục Đông, tiểu trưởng lão là hứng thú đối với yêu đan này sao? Ấy, ta có thể cho ngươi một viên đó. Mục Đông cười cười, vậy đa tạ, vừa lúc tổ gia gia gần đây luyện đan yêu cầu cái này. Mục Đông ở đây một hồi liền rời đi. Giang Thiết Bạch nhìn ngọc giản, tâm tình thật sự cũng rất lâu không bình tĩnh lại được. Sau đó nhìn sang Diệp Đình Vân, tiểu trưởng lão là cấp cho ngọc giản thứ tốt phải không? Diệp Đình Vân gật đầu xác nhận. Ở bên trong ngọc giản này có không ít truyền thừa bí mật. Một phần ngọc giản này giá trị hẳn là vượt qua hẳn viên vương cấp yêu đan. Chắc là Mục Đông coi trọng tiềm lực của Giang Thiết Bạch, cho nên mới để cho hắn một phần nhân tình. Giang Thế Bạch khoanh tay đau đầu nói, tiểu trưởng lão thật sự là rất nể mặt. Giang Thế Bạch lấy ra ngọc giản xem một chút, tuy rằng hắn không quá hiểu về thuật luyện đan, nhưng cũng biết ngọc giản này giá trị cao, chỉ sợ còn cao hẳn hơn những ngọc giản mấy năm qua hắn lăn lộn lấy được. Giang Thế Bạch âm thầm cảm thán, năng lực của hắn rốt cục cũng có thể tạo thành một nội tình thâm hậu. Diệp Đình Vân cầm ngọc giản bỗng nhiên nhớ ra cái gì, mấy năm ta bế quan có tin tức gì của Ngao Giả và đại ca không? Giang Thế Bạch gật gật, có đó, là tin tức mà tiểu trưởng lão cho. Ngao Giả tựa hồ đã được bồi dưỡng trọng điểm ở Long tộc, đại ca đi theo hắn là tính mạng cũng không có lo, chỉ là Long tộc dường như là muốn tìm một con mẫu long cho Ngao Giả, Ngao Giả lại cự tuyệt. Bất quá Long tộc ở bên kia dường như cũng không có muốn từ bỏ. Diệp Đình Vân mấp máy môi, hẳn là Ngao Dạ cũng rất đáng tin. Giang Thiết Bạch gật đầu, ta cũng hy vọng là như vậy. Nghe nói Ngao Dạ ở Long tộc tiến bộ thần tốc, đã tiến giai lên tiên vương. Diệp Đình Vân cười cười, yên tâm đi, với những gì ta biết về Ngao Dạ, hẳn là một cái gân gà đó, không dễ dàng bị người ta thao túng. Giang Thiết Bạch nghĩ, cái này khó mà nói, dù sao đại ca cũng không phải là người mà Ngao Dạ hoàn toàn yêu thích. Hắn vẫn cứ muốn tăng nhanh tu vi mới là chuẩn mực. Tu vi tăng nhanh, kiến thức sẽ rộng lớn, hiểu biết sẽ càng nhiều, mới có thể tìm ra lối đi cho Long tộc. Diệp Đình Vân liếc mắt nhìn Giang Thiếu Bạch, hoàn cảnh của phòng tu luyện không tệ, ngươi không muốn đi thử sao? Giang Thiếu Bạch gật gật đầu. Hắn khoanh tay nghĩ, ngay từ đầu chỉ thuê phòng tu luyện cho Diệp Đình Vân là bởi vì phòng tu luyện này là quá đắt. Bất quá 3 năm qua hắn đã kiếm không ít nguyên thạch, lại không cần thuê thời gian quá dài, thuê 1-2 tháng củng cố tu vi cũng không tệ. Vừa lúc gần đây tu vi của hắn cũng đang chuẩn bị đột phá. Diệp Đình Vân nghĩ, chờ mấy ngày nữa đến phòng tu luyện, ta luyện chế cho người một chút đan dược, có thể tịnh tiến tu vi. Giang Thế Bạch gật gật đầu. Tiểu trưởng lão đưa tới ngọc giản mới, thuật luyện đan của Diệp Đình Vân tiến bộ vượt bậc. Diệp Đình Vân bỏ ra hơn 1 tháng luyện chế rất nhiều loại đan dược để tăng tiến tu vi. Thời điểm luyện đan đã dùng không ít linh thảo ở trong Tiên Vân Chi Cư. Linh thảo ở Tiên Vân Chi Cư mấy năm nay sinh trưởng rất nhanh, có không ít đã xảy ra biến dị. Diệp Đình Vân dùng linh thảo biến dị luyện chế ra đan dược là có những diệu dụng rất kỳ lạ. Sau khi nếm thử luyện chế đan dược bằng linh thảo ở trong Tiên Vân Chi Cư, Giang Thiếu Bạch thật ra có chút hối hận. Lúc trước vì tiền mà mờ mắt vì một chút nguyên thạch đã đem rất nhiều linh thảo ở trong đó bán. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net